Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 9. Và đây cũng là tập cuối khép lại bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Đêm Chồng Vợ của tác giả Việt Nga. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Năm ấy, bà Cả Thục sinh được một cậu con trai. Ông Chánh khi đó mới là Lý Trường, đã đích thân xuống mời cha mẹ vợ lên thăm cháu và mừng cho con gái sinh nở mẹ tròn con vuông. Lúc nhìn thấy Lý Trường Kỳ ngời ngời khí chất nam nhi, tự dưng đoan nảy ra sự ghen tị. Cô ta đố kỵ với chị gái mình, trong lòng không cam tâm và luôn so sánh. Tại sao mình cũng trẻ trung xinh đẹp mà cái gì cũng thua kém chị ta hết vậy? Đã thế chị ấy một bước lên bà lại mới sinh quý tử, còn mình thì sao chứ? Con cũng phải bỏ, yêu phải một kẻ sở khanh, đến một đám cưới cho có với người ta cũng không. Mình không chấp nhận, nhất định mình sẽ lấy được thứ thuộc về mình. Trong suốt bữa ăn hôm ấy, Đoàn liên tục hỏi thăm về tình hình của chị gái. Lý Kỳ cho hay, trên nhà ông đã thuê một vú em đến chăm sóc cho cả hai mẹ con rồi. Người ở cũng không thiếu, nên cha mẹ vợ rất yên tâm. Ông có nhã ý ăn uống xong, sẽ đón cha mẹ lên với mình một thể luôn. Nghe vậy Đoan liền vui vẻ nói. Cha mẹ ơi, hay là cho con lên đó ở với chị đi. Con sẽ chăm sóc cho chị và cháu. Chả gì bằng người nhà. Anh rể, anh cho em theo nhé. Ở đây em cũng rảnh mà. Ông bà Thản còn đang lưỡng lự thì Lý Kỳ đã nói luôn. Được vậy thì tốt quá, anh chỉ lo gì ngại chăm trẻ thôi, với lại sợ gì còn phải ở nhà lo cho cha mẹ nữa. Đoan nhìn cha mẹ dứt khoát nói. Cha mẹ thấy con nói có phải không? Con muốn lên với chị đỡ đần cho chị một thời gian à? Nhà mình ai chả thương chị ấy cha mẹ nhỉ? Cho con đi đi mà. Bà Thản nghe con nói thì cũng thuận lòng. Thấy Đoàn đã biết thương chị thì mừng lắm, liền quay sang bảo chồng. Hay là mình cho con Đoàn lên đỡ đần cho con Thục một thời gian, cho có chị có em cũng được mình nhỉ? Nếu con rể không ngại thì cho em nó lên đó cũng được. Ông Thản cũng gật đầu, thấy vậy Lý Kỳ vui vẻ nói. Dạ, vậy thì tốt quá ạ. Em Đoàn lên đó cho có chị có em, bầu bạn vợ con cũng đỡ buồn. Cha mẹ không có ý kiến gì nữa thì ăn uống xong, em chuẩn bị đồ rồi mình đi cho sớm. Đoàn thấy ý mình đã thành thì mở cờ trong bụng. Cô không ăn nữa mà đứng dậy đi chuẩn bị đồ luôn. Những toan tính trong đầu Đoàn cũng bắt đầu nảy sinh mà không ai biết được. Chiều ấy cả nhà ba người họ cùng theo ông Lý về phủ. Thục thấy cha mẹ và em gái lên chơi thì vui lắm. Cha mẹ con cái cứ ríu rít nói chuyện với nhau suốt. Ông bà Thản ở lại chơi với cháu được 2 ngày thì về. Đoàn tiễn cha mẹ ra tít tận ngoài ngõ, còn liên tục trấn an. Cha mẹ cứ yên tâm về đi, chị Thục đã có con lo. Khi nào cháu nó cứng cáp, con sẽ về thăm nhà. Cha mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Đêm hôm đừng có ra ngoài, kẻo gió máy ra đấy. Con ở xa lại không yên tâm. Từ khi nào cô con gái thứ hai đã biết lo cho ông bà vậy trời? Nhưng như thế cũng là điều may, vì từ nay biết đâu Đoan sẽ thay đổi tâm tính và biết lo cho người thân. Thực tình ông bà lo cho Đoan lắm. Cô không chịu khó và khéo léo như Thục. Từ bé đã được cha mẹ chiều hơn, chị gái lại nhận hết những việc nặng nhọc về mình, nên Đoan vốn đã có tính ỷ lại dựa dẫm. Nay thấy con gái biết nghĩ như vậy, bà Thản cảm động lắm, liền nắm lấy tay con gái nói. Con cố gắng chăm lo cho chị và cháu nhé. Khi nào cháu nó lớn hơn tí thì hãy theo anh chị về thăm nhà. Yên tâm, cha mẹ khỏe lắm, không ốm được đâu mà lo. Đoan lên nhà chị gái thấy cái gì cũng to cũng đẹp, người ăn kẻ ở lại nhiều. Chị gái cô ít phải động tay động chân vào việc gì, nhưng tính Thục không ngồi yên được. Đẻ xong kiêng hết cữ là cô lại mó máy việc nọ việc kia. Đoan thấy thế thì ngứa mồm không chịu được nói. Chị điên à? Mình là chủ chứ có phải người làm thuê đâu mà làm mấy cái việc này. Chị cứ thế này đám người làm nó coi thường cho đấy. Chị làm việc quen rồi, ngồi không khó chịu lắm. Với lại chị cũng làm mấy việc lặt vặt cho đỡ buồn thôi. Nói rồi Thục lại cúi xuống đơm cúc áo cho chồng. Đoàn đâu biết làm mấy việc này. Suốt ngày cô ta chỉ nhong nhóng lượn ra lượn vào ra oai với mấy đứa người ở. Rồi ngứa mắt chỉ tay bắt họ làm cái này cái kia. Mấy người kia ghét Đoan lắm. Nhưng vì cô ta là em gái bà chủ nên chẳng ai dám ho he gì. Chỉ sợ mở mồm ra một cái không phải đầu lại phải tai. Vớ vẩn còn bị mất việc như chơi ấy. Thục cũng biết tính em mình nên nhiều khi cô góp ý với Đoan. Nhưng toàn bị cô ta gạt đi và cho là chị mình hâm. Mang tiếng là lên để phụ chị gái chăm cháu. Song thực ra mọi việc đã có Vũ Mão lo hết rồi. Cô Đoan chẳng phải máu tay vào việc gì, thành ra nhàn rỗi lắm. Nhưng là một người lươn lẹo và giả tạo, nên mỗi khi ông Lý có nhà thì Đoan lại tỏ ra chăm chỉ để che mắt ông. Mục đích của cô ta lên đây không phải để làm người hầu, càng không phải chỉ lên một thời gian, mà thứ cô ta muốn còn cao hơn thế nhiều. Tiếc là khi mọi việc bị phát giác thì bà cả đã phải trả một cái giá quá đắt, khiến bản thân điên loạn hơn 20 năm. Thấy em gái chưa chồng nên Thục cũng có ý định xem mối nào được thì nhắm cho em. Nghĩ vậy Thục mới bảo chồng: mình xem có chỗ nào thơm thơm thì giới thiệu cho dì Đoan nhà ta nhé. Ông Lý tuy mới tiếp xúc với cô em vợ một thời gian ngắn nhưng đã hiểu hết tính tình. Song vì là em vợ nên ông cũng thương và coi như em mình, chứ không phân biệt gì cả. Tuy nhiên Đoan lại không nghĩ vậy. Thời gian này cô ta rất hay làm dáng. Dạo mới lên Thục đưa cho em mấy bộ quần áo của mình, bảo Đoan mặc đỡ. Cô ta vui vẻ nhận lấy. Sau một thời gian khi đã rũ bỏ sự e ngại thì cô ta lại tỉ tê bảo chị: chị ơi, em mặc mấy cái bộ đồ này của chị mà mấy cái đứa người ở nó tinh ghê. Mới hôm qua em nghe chúng nó xì xào với nhau là em toàn phải mặc lại đồ thừa của chị. Mấy con đó sao mà lắm chuyện thế không biết. Thục chỉ biết cười trừ an ủi em: để mấy hôm nữa chị đưa em lên chợ tỉnh may mấy bộ quần áo nhé. Trên ấy mới có hiệu may đẹp, chứ ở quê mình không có đâu. Họ toàn may tay thôi à. Đoan không vui nhưng cố nặn ra một nụ cười lấy lòng chị gái. Thôi phải tội chị, nếu chị không trách thì cho em xin mấy đồng, rồi bảo thằng xe nó đưa em đi may cũng được. Trời nắng nôi thế này bắt chị đi phải tội, chả may lại ốm ra đấy thì khổ, cứ để em. Thấy Đoan đã có ý như vậy, Thục cũng không gản nữa mà lấy tiền đưa cho em. Ngay ngày hôm sau, Đoan liền bảo chị gái sai thằng xe chở cô ta lên tỉnh. Nào đã hết đâu, cứ tưởng cô ta chỉ may quần áo thôi, nhưng không, Đoan còn lân la vào mấy gian hàng tìm mua ít phấn nụ và son môi nữa. Thấy đã mua được đúng thứ mình cần, miệng cô ta nhếch lên một cái đầy vẻ mãn nguyện. Không biết trong đầu cô ả nghĩ gì, chỉ biết một tuần sau Đoan đã cầm trong tay 5 bộ quần áo và mấy cái yếm đẹp lắm. Vừa về đến nhà cô nàng đã sai con Sen: mày cầm lấy mấy món quần áo này đi giặt sạch cho tao, cấm được làm xước đấy. Chỉ cần tao phát hiện ra một vết bẩn hay chảy xước tí nào thì tiền công cả năm của mày cũng không để nổi đâu. Đi đi. Con Sen tức lắm, nó ngước cổ lên nhìn Đoan cãi: sao chị không tự giặt đi mà lại sai em? Con này hay nhỉ, có muốn bị mất việc không? Tao là em bà Lý thì cũng là chủ của mày. Chúng mày tuổi gì mà đòi lên mặt ở đây? Có giặt không thì bảo. Con Sen không nói không rằng, cầm lấy món đồ trên tay Đoan, đi ra giếng giặt, miệng nó lẩm bẩm: tưởng báu lắm đấy, cứ mượn oai bà Lý ra đây để dọa người. Chị thì làm sao mà so được với bà chủ chứ, ghét. Nhưng tức thì tức thật đấy, song nó cũng chỉ dám cảm giảm một mình thôi chứ không dám nói to. Vì nhỡ đâu Đoan mà đi ton hót với bà chủ thì có mà tàn đời. Phận con sâu cái kiến khổ thế đấy. Hôm sau Đoan diện ngay bộ đồ mới toanh, còn cố tình tạo dáng trước mặt ông Lý nữa chứ. Cử chỉ này không qua mặt được con Sen và con Mài. Hai đứa bấm nhau một cái nói: mày nhìn kìa, con mụ Đoan cứ lúng la lúng liếng như con đĩ thầy ấy nhỉ. Không cẩn thận bà Lý mất chồng như chơi. Bé bé cái mồm thôi, kẻo chết đòn bây giờ. Trong bữa ăn, Toàn liên tục gắp thức ăn cho ông Lý và chị gái. Bình thường nhìn vào thì tưởng cô ta quan tâm đến chị gái và anh rể. Có lẽ bà Lý cũng nghĩ vậy, nên không băn khoăn gì cả. Chỉ có ông Lý là hơi ngại, song cũng không tỏ thái độ gì. Cho đến một hôm, nhân lúc mọi người đi làm hết, biết ông Lý đang đọc sách trong thư phòng, Đoan liền bưng chén chè đậu đen đẩy cửa đi vào. Thấy ông đang lim dim ngả người ra sau ghế, cô ta liền tiến lại nhẹ nhàng để bát chè xuống rồi đến bên anh rể. Thì ra ông Lý đã ngủ quên từ bao giờ. Đoan khẽ nhếch môi lên, nở một nụ cười nhẹ đầy hàm ý. Cô ả liếc mắt ra ngoài không thấy ai, bèn nhanh chóng đóng cửa lại rồi đưa tay lên bóp vai cho ông Lý. Vì ngủ gật nên người ông tựa vào chiếc ghế dựa, chỉ hở từ vai trở lên. Đôi tay Đoàn mơn man trên da thịt ông, à còn cố tình áp hẳn bộ ngực thây nảy của mình cọ sát vào người ông Lý. Có lẽ sự đụng chạm này khiến ông tỉnh dậy, mở mắt ra thấy cô em vợ đang áp sát vào mình với tư thế đầy ám muội, khiến ông phát hoảng. Theo quán tính đẩy Đoàn ra nói: "Trời ơi, dì Đoàn vào phòng tôi lúc nào vậy?" Đoan làm bộ vô tình nhoẻn cười nói: "Em mang chè lên cho anh ăn, mà vào thấy anh ngủ ngon quá chẳng nỡ đánh thức, anh ăn chè đi." "Được rồi, cứ để đấy cho tôi, dì ra ngoài đi." "Anh có mỏi không, để em bóp vai cho anh một lúc nhé." Nói xong không để ông Lý kịp phản ứng, cô ả đã tiến lại. Khi đôi tay một lần nữa chạm vào vai thì ông Lý đã mạnh mẽ nghiêng đầu đứng dậy nói: "Dì ra ngoài đi, cửa đóng thế này mà vào phòng tôi, mọi người thấy lại xì xào không hay. Từ sau dì không phải mang thứ gì lên đây cho tôi nữa đâu, việc đó cứ để mấy con hầu nó làm." Đoàn ấm ức nói: "Anh nói vậy là nghĩ xấu cho em phải không? Chị không lên tiếng thì thôi, sao anh lại... Hay anh không thích cho em ở đây nữa? Anh nói vậy là muốn đuổi em về chứ gì? Em đâu có nghĩ sâu xa gì, chỉ có ý tốt thôi mà." Ông Lý thấy mình nói hơi quá đành dịu giọng lại: "Tôi không có ý đó, chỉ là trong nhà kẻ ăn người ở nhiều, dì nên chú ý một chút, đừng để người ta nói này nói nọ không hay. Tôi cũng không muốn vợ mình hiểu lầm, dì thông cảm." Đoàn không nói gì nữa mà ngúng nguẩy đi ra. Trong đầu cô ta toan tính những gì chỉ có rời mới biết. Bẵng đi một thời gian không có chuyện gì lạ, và một buổi sáng ông Lý phải đi hầu quan trên nên chưa được quan đãi cơm. Chả may đúng vào lúc em bé sốt cứ quấy khóc suốt, bà Lý mới hối vú mão đưa con đến cho thầy lang xem bệnh. Vậy là chủ tớ bảo thằng xe chở đến nhà thầy lang ở làng bên. Ở nhà lúc này ngoài đám người hầu thì chỉ còn Đoan mà thôi. Đúng ra cô ta phải đi theo chị để xem cháu thế nào, nhưng Đoan chỉ hỏi qua quýt mấy câu rồi giục chị đưa cháu đi. Đến trưa vẫn không thấy bà Lý và bà Vũ cùng em bé về, Đoàn mới hỏi thì được thằng xe cho biết cậu chủ nhỏ vẫn chưa cắt được sốt nên phải ở lại nhà thầy lang để thầy theo dõi đến chiều mới về được. Nghe thấy mấy lời này, Đoàn mừng hơn bắt được của. Trong đầu cô ả đã nhen lên nhiều toan tính. Ăn cơm xong, ả cứ đi ra đi vào mãi như ngóng ai. Các cụ thường nói nhàn cư vi bất thiện, quả không sai. Thường ngày Đoan chẳng làm gì cả, chỉ lượn ra lượn vào sao oai với mấy con hầu. Giờ chị gái không có nhà, cô ả liền đi vào phòng bà Lý, bắt đầu lục lọi hết thứ này đến thứ kia trong tủ. Ả cảm thấy ghen tị với chị mình vì được ông Lý mua cho quá nhiều quần áo váy đẹp. Đoan rủa thầm: "Nhiều đồ thế này mà giấu rõ kỹ không chịu đem ra cho mình, đang nuôi con nhỏ thì diện cho ai xem không biết." Nghĩ thế nào, ả lấy ra một đống áo váy ướm thử vào người, rồi xoay ngang xoay dọc. Ả cứ nghĩ mình đẹp, nếu được mặc những thứ này vào thì có người phải lắc mắt cho mà xem. Vì Đoan ở nhà nên bà Lý Thục không khóa cửa phòng để cho em gái ra vào tự nhiên. Phòng Đoan lại cách phòng bà Lý không xa, nên ả ngó nghiêng một hồi không thấy ai bên ngoài thì chọn lấy mấy bộ đẹp nhất rồi nhanh thoăn thoắt đi về phòng mình. Cất xong mớ vai áo vào chiếc hòm gỗ, ả bèn trở về phòng chị gái khép cửa lại. Trời bên ngoài vang lên tiếng thằng Chập: "Mấy người làm việc cẩn thận nhé, ông Lý sắp về rồi đấy, nhắc làm là chết đòn bây giờ." Tiếng con sen. Anh Chập yên tâm, em vừa làm cỏ ngoài vườn rau, con mài thì đang bớt bèo, cây nà thái chuối cho lợn. Đứa nào cũng có việc, có ai chơi đâu. Anh muốn nói đứa nào? Đấy là tao nhắc chung vậy. Ông Lý đang ngoài đình chuẩn bị về đấy. Thôi, tao ra đón ông đây. Ai chả biết thằng Chập chuyên tiếu đóm theo hầu ông. Có một người nghe thấy vậy thì một ý nghĩ tinh quái hiện ra trong đầu. À, từ từ cởi áo của mình ra. Trên người chỉ còn độc một dải yếm đào. Trời thu se lạnh nên à không ngần ngại mà rũ ngay cái vỏ chăn ra đắp lên người. Nằm xoay lưng ra ngoài cửa chờ đợi. Quả nhiên chừng 15 phút sau có tiếng bước chân ông Lý ngoài sân. Bước chân ấy mỗi lúc một gần, rồi tiếng kẹt cửa vang lên. Ông Lý đã bước vào phòng, thấy bà Thục đang nằm đắp chăn trên ấy, thì lại tưởng bà mệt, mới nhẹ nhàng đi đến. Khi ông vừa đặt tay lên vai bà và kéo tấm chăn ra, thì tá hỏa vì biết mình nhầm. Người đang nằm trên giường vợ chồng ông không phải bà Thục, mà là Đoan. Ngay khi cái vỏ chăn được ông Lý kéo ra, thì Đoan đưa tay lên dụi mắt rồi uể oải nhỏm dậy. Cô ta có vẻ e thẹn nhìn ông lắp bắp. Anh đã về rồi, là em bị mệt nên nằm nghỉ trong phòng chị. Ôi, đau đầu quá. Chị Thục đâu? Tại sao dì không ngủ bên phòng của mình mà lại nằm ở đây? Chị đi ra ngoài có việc. Em đau đầu quá, anh giúp em một chút được không? Nói rồi cô ả vặn vẹo thân mình, làm cho nút thắt của dải yếm buộc hờ hững vô tình bung ra. Hai trái bưởi đào nửa kín nửa hở nhấp nhô theo nhịp thở. Nó cố tình đập vào mắt ông Lý như muốn trêu người, khiến ông thẹn đỏ bừng mặt quay đi. Đoàn biết đây chính là cơ hội ngàn năm có một, liền nhảy ngay xuống giường rồi làm bộ ngã vào người ông Lý. Theo quán tính, ông đưa tay ra đỡ, tức thì cả người cô ả đã nằm gọn trong vòng tay ông. Sau phút định thần, ông Lý đỡ Đoan đứng dậy rồi dìu cô ta nằm xuống giường. Toàn bước ra thì Đoan đã níu lấy cánh tay ông, kéo sát vào mình thút thít, vừa khóc vừa nói. Anh Kỳ, anh tưởng em giả vờ hay sao? Đánh gió cho em đi, em đau đầu quá, không hiểu sao còn đau hết cả người luôn. Anh không tin thì đây. Mồm nói tay làm, Đoan kéo tay ông Lý một cái thật mạnh, khiến ông đổ nhào vào người cô ta. Tư thế này cực kỳ khó coi, vì giờ đây ông Lý đang nằm đè lên người Đoan. Bàn tay ông còn vô tình chạm vào ngực cô ả. Chiếc yếm sọc sạch tự nhiên tấp ngược lên, khiến bộ ngực no tròn kia phô bày ra hết cỡ. Nó khiến ông Lý nuốt nước bọt khan một cái. Sau phút định thần, dường như nhớ ra điều gì, ông liền vùng ngay dậy, không nói không rằng xốc lại quần áo, rồi đi thẳng ra ngoài. Nếu có ai nhìn ông Lý lúc này, hẳn thấy mặt ông đang đỏ như gấc chín. Bên trong, Đoan nuốt nước bọt tiếc hủi hụi vì màn bày binh bố trận đầy công phu này của mình lại đổ bể. Nhưng cô ả đắc chí nghĩ, anh không thể tránh em mãi được đâu, để rồi xem. Ông Lý ra rồi, Đoan mới mặc lại áo, rồi bước ra ngoài. Hành động của cô ta đã đập vào mắt một người. Người này lẩm bẩm, quái lạ, tại sao con Đoan lại ở trong phòng bà Lý nhỉ? Ông Lý cũng vừa từ đó bước ra. Chả có lẽ người này vốn không có thiện cảm với Đoan, nay thấy biểu hiện mờ ám của cô ta thì thầm lo cho bà Lý. Vốn gọi là bà bởi ông Lý tuy chỉ chưa đến 30 nhưng đã lên chức lý trưởng, thì mọi người đều gọi một tiếng ông kính cẩn, và Thục cũng được gọi là bà Lý. Chẳng biết ông Lý có trụ vững được bản thân không, hay lại bị cám dỗ bởi ả đàn bà ti tiện mang danh em vợ kia. Chả là các cụ vẫn quan niệm đàn bà đẻ là máu huyết chưa lưu thông và phải kiêng cữ đủ 3 tháng trời mới được gần chồng. Vì vậy khi bà Lý đẻ, ông phải kiêng 3 tháng liền. Khi vừa hết cữ, cứ tưởng vợ chồng được thoải mái như xưa, nhưng nghe Vũ Mão nói bà vẫn chưa có dấu hiệu ngày đèn đỏ. Nỡ ông đụng vào bây giờ, chẳng may mà bà lại chửa ra đấy thì gay. Cô con mà bú phải sữa mẹ lúc đó chắc chắn sẽ bị còi, chẳng lớn được đâu. Thế là ông Lý lại phải kiêng thêm thời gian nữa. Nhìn vợ cứ mơn mởn ra mà chả làm ăn gì được. Đôi lúc ông cũng thấy bí bách trong người, nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ ông yêu vợ lắm. Kể từ hôm gặp Đoan ở trong phòng bà Lý thì ông Lý luôn tìm cách tránh đụng mặt cô em vợ này. Nhưng đúng là tránh trời không khỏi nắng. Nửa tháng sau tự nhiên hôm ấy ông Lý lại bị mệt nên về nhà sớm. Sợ vợ lo lắng nên ông đi sang thư phòng nghỉ ngơi, chứ không nằm ở phòng của hai vợ chồng. Bà Lý Thục sốt sắng sai gia nhân đi mời thầy lang. Nhưng ông Lý đã nắm lấy tay vợ nói: "Tôi chỉ hơi mệt chút thôi, nằm nghỉ buổi là khỏi thôi mà. Mình không phải mời thầy lang đâu. Có lẽ là trúng gió vì tôi thấy đau đầu và xây sẩm hết cả người. Vậy để em đánh gió cho mình nhé." Nói rồi bà Lý đánh cảm cho chồng và để ông nằm nghỉ. Quả nhiên chiều tối hôm ấy, ông Lý đã tỉnh táo trở lại xuống ăn cơm cùng vợ được rồi. Tuy nhiên sợ vợ lo lắng nên tối đó ông qua ngủ bên thư phòng. Bà cả biết chồng mệt cũng không yên tâm, chốc chốc lại sang ngó xem ông thế nào. Đến khi thấy ông ngủ ngon rồi mới thở phào đi về phòng. Chăn chọc mãi bà Lý mới chìm vào giấc ngủ. Đến tầm canh ba, cửa phòng ông Lý bỗng từ từ mở ra và một bóng người nhanh nhẹn chui tọt vào. Bên trong vẫn im ắng như tờ. Tuy nhiên con sen đã nhìn thấy tất cả. Nó buồn tiểu nên mới mò dậy và quả nhiên đã nhìn thấy những việc không nên nhìn. Bản tính tò mò trỗi dậy, nó liền theo dõi nhất cử nhất động cái bóng nọ. Khi bóng người kia lọt vào phòng ông Lý mà mãi không thấy ra, sen liền rón rén tiến đến rồi áp tai vào cửa sổ nghe ngóng. Nhưng một lúc lâu sau vẫn không thấy động tĩnh gì, tất cả vẫn lặng im như tờ. Khi nó chuẩn bị rời chỗ nấp để về thì chợt nghe thấy những âm thanh rung tục phát ra. Miệng nó á khẩu khi phát hiện ra đó là ai. Lắng tai nghe thêm chút nữa, nó hốt hoảng bụ miệng lại để không phát ra tiếng kêu. Trong phòng liên tục vang lên tiếng rên rỉ. "Á, đau em, chết em mất thôi, sao mà khỏe thế? Có người bắt nhịn đói lâu ngày nên thèm phải không? Từ sau cứ sang đây ngủ em chiều nhé. Nhớ phải để cửa cho người ta đấy." Không thấy tiếng ông Lý đáp lại, nhưng con sen cũng đủ hiểu ông đang làm cái gì. Nó đứng thêm một lúc nữa mới rời đi. Nó bất bình khó chịu và cảm thấy thương cho bà Lý vì bị kẻ kia chơi xấu. Từ lúc đó nó không tài nào ngủ lại được. Nửa muốn đi báo cho bà Lý, nửa lại lưỡng lự. Nó nghĩ mình thấp cổ bé họng, giờ mà gọi bà Lý sang bắt gian thì ông Lý sẽ bị mất mặt. Không chừng ngày mai mình bị đuổi khỏi đây mất. Chi bằng cứ theo dõi thêm một thời gian nữa, rồi tìm cách đánh động cho bà Lý sau vậy. Nó lại thở dài đánh sượt một cái khi nghĩ đến người mẹ đau ốm và bốn đứa em ở nhà. Tất cả chỉ trông vào tiền làm thuê của hai cha con nó. Giờ mà nó mất việc thì một mình cha nó làm sao mà cáng đáng lo cho được cùng lúc bảy cái tàu há mồm. Và cuối cùng con sen đành chọn cách im lặng. Sáng hôm sau, con sen cố tình dậy sớm xem bà Lý đã dậy chưa, và chủ yếu là nó muốn xem động tĩnh của ông Lý và con ả kia thế nào. Nhưng mà lạ à nha, nó thấy hôm nay ông Lý không ăn sáng ở nhà mà rửa mặt mũi xong thì ra đỉnh luôn. Còn con ả kia chả thấy mặt mũi đâu. Còn phòng ốc thì đóng kín mít. Nó rủa thầm: đêm qua đủ cho lắm vào, giờ sáng bảnh mắt ra mà còn chưa thèm dậy. Lại là kiểu ngủ bù đây mà. Chị giỏi lắm, dám quyến rũ cả ông Lý cơ à. Cầu trời khấn Phật cho chị sớm lộ mặt ra, để xem lúc ấy chị sẽ chui vào đâu. Đi đêm lắm sẽ có ngày gặp ma thôi. Chị khổ cho bà cả. Lại nói về ông Lý, đêm qua ông mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay. Đến lúc khát nước mới tỉnh dậy, liền vớ lấy cái tích uống một hơi dài, rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Đang trong giấc nồng, ông chợt thấy bàn tay ai đó mơn man da thịt mình. Hơi thở nóng hổi phả vào mặt ông, kèm theo một mùi hương rất lạ xộc vào mũi. Cả người ông bùn rùn rồi nhanh chóng bừng lên, một ngọn lửa dục vọng. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, ông thấy người ấy lột hết quần áo mình ra. Giờ cả người ông bị vây hãm bởi bàn tay ma thuật ấy. Ông không còn phân biệt được đây là đâu và mình là ai. Bản năng gốc trỗi dậy, ông thấy ông và người kia quấn lấy nhau hừng hực rực tình. Những tiếng thở hổn hển vang lên. Ông chỉ còn biết bên cạnh mình là một người cũng đang khao khát thèm muốn. tiếng người ấy rên mới kích thích làm sao. Và thế là ông đã không chiến thắng được bản năng của mình. Ông nào có hay, cái tích nước của ông đã bị kẻ kia bỏ thêm chất xuân dược vào rồi. Khi bản thân đã thỏa mãn và chất kích thích kia đã tan bớt đi, thì ông Lý mới thực sự hoảng sợ. Ông biết mình đã phạm một tội tày đình với người vợ đầu ấp tay gối. Nhìn sang thấy cô ả kia vẫn đang ôm cứng lấy mình, ông liền đẩy mạnh cô ta ra nói. Tại sao? Sao em lại vào đây? Có biết là chúng ta đã gây nên tội gì không? Về ngay đi. Cô ả kia ấm ức nói. Anh vần vò em chán, rồi giờ lại đuổi em đi sao? Em không chịu đâu, bắt đền anh đấy. Muốn sống thì ra khỏi phòng tôi ngay. Đừng bao giờ vào đây nữa, giời ơi là giời. Ông nói xong thì cúi xuống vơ lấy mớ quần áo đã bị cô ả kia vứt tung tóe khắp phòng ném vào người ả. Còn mình thì cũng mặc vội bộ đồ vào và sợ sệt hé cửa xem có ai bên ngoài không. Thật may tuyệt nhiên không một bóng người, chỉ có bóng đêm mờ mịt và ngoài sân hai con chó đang đi qua đi lại. Thở phào một cái, ông liền đẩy mạnh ả đàn bà kia ra rồi chốt cửa. Lúc này ông mới đưa tay lên ngực, nơi ấy con tim đang đập hối hả như muốn bật ra ngoài. Hú hồn, cũng chỉ tại ông đêm qua mệt quá không chốt cửa mới thành ra nông nỗi. Giờ chỉ cầu mong cho bà Lý không biết chuyện này. Sáng ra vẫn mang tâm trạng của một kẻ có tội, ông mới kiếm cớ ra đình sớm để đỡ phải đụng mặt vợ. Ngồi ngoài đình mà ông cứ tự đấm vào ngực mình thủng thủng. Còn ả đàn bà kia, sau khi bị ông Lý đẩy ra khỏi cửa, ả mới len lén đi về phòng mình và nhếch miệng cười một mình. Em biết ngay mà, chẳng thằng đàn ông nào chê gái cả. Anh cũng vậy thôi. Có là ông Lý hay ông Tránh, ông rời gì cũng mặc. Đã là đàn ông thì đều phải vụt mặt vào váy đàn bà. Sớm muộn em cũng trở thành bà Lý. Anh không thoát khỏi tay em đâu. Ả lại nghĩ thầm, nếu muốn được ông Lý cưới làm vợ bé thì chỉ có một cách nhanh nhất là ả phải có chửa. Chỉ có cách này ông Lý mới không thể chối bỏ được và ả sẽ trở thành chủ cái nhà này. Nhưng không phải cứ muốn là được, ả cần phải ngủ với ông nhiều lần nữa để cho ông phải mê mẩn thân xác ả mà dứt không ra cơ. Ả phải có tất cả. Nhìn xuống thân thể mình, ả mỉm cười sung sướng. Ả tin với cái vũ khí chết người này, ông Lý sẽ phải tìm đến ả sớm thôi. Từ hôm đó, ả cứ canh lúc vắng người là dở bài ve vãn ông Lý, mặc kệ cho ông đang có vợ và người đó là người đúng ra ả không nên đụng. Thế nhưng mặc kệ mọi luân thường đạo lý và cái mớ lý thuyết suông, ả vẫn cứ hy vọng. Để rồi không biết ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào mà ông Lý lại bị rơi vào vòng tay ả lần nữa. Và lần này cả hai đã không gặp may. Chỉ khổ cho ông Lý bị bỏ bùa mà không biết. Đúng là một khi người ta đã cố tình đưa mình vào bẫy, e là khó tránh. Chỉ thương cho bà Lý khi nhận ra sự việc thì bản thân đã phải nhận một cái giá quá đắt cho đến tận hai mươi mấy năm sau. Thời gian thấm thoát trôi nhanh như thoi đưa. Lúc này cậu chủ nhỏ đã được gần một tuổi. Vào cái đêm định mệnh ấy, bà Lý bất ngờ thức giấc giữa đêm. Cậu chủ lâu nay quen ngủ với Vũ Mão nên chỉ có hai vợ chồng ngủ với nhau. Theo quán tính, bà quơ tay sang bên cạnh nhưng thấy trống trơn. Nghĩ chồng đi vệ sinh nên bà xoay lưng lại nằm chờ. Xong cứ càng chờ càng mất. Ông Lý đi đâu mà lâu thế chưa quay vào. Linh cảm bất an khiến bà Lý liền vụt dậy mở cửa ra ngoài. Màn đêm yên tĩnh như đồng lõa với tội lỗi xung quanh. Bà lần ra nhà xí nhưng cũng không thấy ông đâu. Bình thường có thể bà sẽ gọi to, nhưng nghĩ đêm hôm mà gọi ông thì sẽ kinh động đến đám người làm nên lại thôi. Bà chợt nghĩ hay là ông không ngủ được nên đến thư phòng đọc sách. Vậy là bà lại đến thư phòng, nhưng mà cửa bên ngoài vẫn khóa, chứng tỏ ông không hề có trong đó. Tim bà chợt đập thình thịch trong lồng ngực, một nỗi sợ mơ hồ nhen lên. Bàn chân run rẩy bước từng bước đến một căn phòng. Dừng lại trước cửa, bà ghé tai vào nghe ngóng và chết lặng khi nghe thấy tiếng rên rỉ vọng ra. Thế này là thế nào? Bà có nghe nhầm không? Không hề, đập mạnh tay vào cửa, bà nói như hụt hơi. Mở cửa ra. Bên trong tiếng rên lập tức im bặt, rồi hàng loạt tiếng sột soạt nổi lên. Không chờ được nữa, bà đẩy cửa ra. Khi cánh cửa bật mở, bà theo đà ngã dúi vào bên trong. Thì ra cửa phòng không hề chốt. Đập vào mắt bà là hình ảnh mà đến chết bà vẫn không thể quên. Ông Lý đang nằm trần như nhộng bên cạnh một kẻ cũng đang không một mảnh vải che thân. Đó chính là Đoan, em gái bà. Hét lên một tiếng căm phẫn và chỉ tay vào mặt ả ta nói. Đoan, tại sao lại là mày? Sao lại xảy ra chuyện này chứ? Đoan nhìn thấy chị gái liền lay ông Lý dậy rồi nói. Chị là em chót dại. Chị tha cho em, đừng làm ầm lên thế người ta cười cho đấy. Cầm mồm, thì ra tao nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà nên mới bị mày cướp chồng mà không biết. Mày đang làm cái gì thế hử? Có biết người đang nằm cạnh mày là ai không? Là ông Lý, anh rể mày đấy. Giời ơi là giời. Ông Lý lúc này cũng đã tỉnh, mặt ông tái đi vì sợ hãi, miệng lắp bắp. Mình ơi, không phải như mình nghĩ đâu. Tôi vẫn yêu mình, tha lỗi cho tôi đi. Bà Lý bỗng cười phá lên. Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng cười của bà mới chua chát làm sao. Các người thật là bỉ ổi. Cả hai đã qua mặt tôi từ khi nào hả? Mặc quần áo vào và biến khỏi mắt tôi ngay. Tôi không muốn nhìn thấy các người nữa. Cút hết đi. Bà ôm chặt lấy đầu, hai tay che kín mặt như không muốn chứng kiến sự việc dơ bẩn trước mắt. Ông Lý lục đục mặc quần áo, còn Đoan vẫn cứ ngồi yên như thế. Hình như ả ta bị đứt mất dây thần kinh xấu hổ rồi. Cứ tưởng ả sẽ phải quỳ xuống mà van xin bà Lý. Nhưng không, ả vẫn vênh mặt lên như trêu ngươi. Ông Lý phải quát lên. Cô có mặc quần áo vào không? Đừng để thế cho ai xem hử. Hay cô muốn đi bêu khắp làng? Tất cả là tại cô. Tại cô cho nên mới thành ra thế này. Đoan lúc này mới mặc quần áo vào, đoạn ả cất tiếng. Chị ơi, xin chị thương em. Đây không phải là lần đầu. Em và anh Lý đã qua lại với nhau lâu rồi. Đằng nào sự việc cũng đã xảy ra. Đều là chị em một nhà. Chị hãy thành toàn cho em đi. Chúng ta sẽ cùng nhau chăm ông Lý. Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình. Huống chi em lại là em của chị, lọt sàng xuống nia. Cô ta vừa nói đến đây thì đã nghe. Bốp bốp. Bà Lý lao đến bả cho cô ta hai cái tát cháy má. Ông Lý chợt sờ lên má mình, rồi cúi gằm mặt. Tiếng bà Lý rít lên. Làm gì có thứ em đi cướp chồng chị như vậy chứ? Tao không ngờ mày lại đốn mặt như thế này. Ngay ngày mai mày hãy cút khỏi đây đi. Tao không muốn nhìn thấy mày nữa. Từ giờ trở đi hãy tránh xa chồng tao ra. Dọn đồ rồi cuốn xéo đi. Còn ông Lý, về. Vừa nói bà vừa lôi cổ ông Lý về. Trong phòng chỉ còn lại một mình Đoan. Cô ta lẩm bẩm. Chị muốn đuổi tôi đi à? Đâu có dễ như thế chứ. Tôi và chị sẽ cùng chung một chồng. Có lẽ cả ba đang mải nghĩ đến chuyện của mình mà không hề hay biết mấy con hầu đã thức dậy từ bao giờ. Nhưng chúng chỉ dám đứng nép mình vào một xó, không dám kinh động đến ai. Khi bóng ông bà Lý vừa khuất sau cánh cửa, thì con mài nói với con sen. Công nhận cái bà Đoan kia kinh khủng nhỉ. Dám ve vãn ông chủ cướp cả chồng của chị thì đúng là đàn bà dễ có mấy tay. Mày bảo bà Lý sẽ xử ả thế nào? Con sen sôi máu nói. Tao nhìn mà tức thay cho bà mày ạ. Mong bà mạnh tay tống con ả đó ra khỏi cổng thì mới mong yên cửa yên nhà được. Chỉ sợ ả có chiêu trò gì khiến bà không kịp trở tay thôi. Con mải lại tiếp. Tao ghét con mụ này lắm. Từ ngày lên đây chả giúp bà Lý được cái khỉ gì. Suốt ngày ra ngoài quát nạt bọn mình. Giờ thì hay rồi. Ngủ hẳn với ông chủ mới chịu. Không khéo bà Lý phải chung chồng với ả cũng nên. Mà ông Lý tằng tiễu với ả Đoan này từ bao giờ mà mình không biết nhỉ? Con sen tưng tửng đáp. Chỉ có mày không biết thôi, chứ tao thì biết tỏng từ lâu rồi. Mày nói thật hay bỡn đấy con danh? Sao biết mà không nói với bà Lý, để cho bà vạch mặt nó ra? Mày nghĩ mình nói ra thì bà sẽ tin ư? Còn mụ ấy lại là em ruột của bà. Nó chỉ cần uốn ba tấc lưỡi lên rồi thì đen đổi thành trắng ngay. Còn ông Lý nữa chứ. Thôi tao trả dại. Biết là thiệt thòi cho bà và thương bà lắm. Nhưng nếu nói ra, tao sợ mình chưa chắc đã còn ngồi được ở đây mà nói chuyện với mày như ngày hôm nay đâu. Và quả đúng là lo lắng của chúng nó không hề sai. Sáng hôm sau, Đoan không những không thu dọn đồ đạc mà ả nhằm lúc ông Lý gia đình thì vào phòng bà Thục nặn ra mấy giọt nước mắt cá sấu thút thít nói. Chị ơi, Em biết là em sai rồi, nhưng xin chị hãy thương em, đừng đuổi em đi nữa. Là em đã... Thấy còn Đoàn ấp a ấp úng, bà Lý Thục cắt ngang. Mày nói gì? Nói rõ ra xem nào. Dạ, là em đã có chửa vanh Lý rồi. Em có thai rồi chị ơi. Bà Lý lao đến nắm lấy vai Đoàn lay mạnh hỏi. Cái gì? Mày đừng có ăn nói quảng xiên, ăn bậy thì có thể được, nhưng nói láo thì không nha. Đừng có kiếm cớ để được ở lại đây. Tao không bao giờ chấp nhận đâu. Chị không tin thì cứ mời thầy lang đến. Nếu không thương em thì xin chị hãy thương lấy đứa cháu trong bụng. Nó cũng là cháu của chị mà. Nếu được sinh ra, nó cũng phải gọi chị hai tiếng mẹ cả. Cầm mồm và bước ra khỏi đây mau. Nhưng mặc cho bà Lý tức giận đuổi như đuổi tà, thì Đoàn vẫn cứ mặt dày mày dạn quỳ trong phòng. Vũ Mão cũng đã biết chuyện. Vũ nhìn Đoàn ái ngại lắc đầu. Vũ biết từ nay nhà này đã không còn yên ổn được nữa. Chị thương cho bà Lý vì quá tin tưởng em gái mình mà thành ra nông nỗi. Ông Tránh thật đáng trách, nhưng ông đáng trách một thì Đoàn đáng khinh 10. Cùng là chị em gái với nhau mà bất chấp cả tình thâm ruột thịt, lôi bằng được anh rể lên giường thì cũng chỉ có một mình ả ta thôi. Nếu chuyện chỉ có vậy thì bà Lý đau 5-7 phần. Đằng này Đoàn nói cô ta đã có thai với ông Lý thì bà Lý đau 10. Điều này không khác nào một cú tát thật mạnh giáng vào mặt bà Lý, khiến bà tối tăm mặt mũi và đã suy sụp hoàn toàn. Sau lúc ấy bà tự nhốt mình trong phòng, mặc cho ông Lý ngồi ngoài cửa mấy tiếng đồng hồ van xin sám hối, mặc cho ông cứ nói. Bên trong bà vẫn lặng im như tờ, không nói không rằng một câu. Cậu chủ nhỏ đành phải giao cho Vũ Mão chăm sóc. Bà Lý bỏ ăn bỏ uống, ai nói gì cũng để ngoài tai. Vì bà chốt cửa trong nên chẳng ai vào được. Sợ bà đói quá mà lả đi, ông Lý phải ra lệnh cho gia nhân phá cửa xông vào. Thấy bà vẫn ngồi dựa lưng vào tường mắt chân chân. Thế rồi bà hết khóc lại cười, đôi mắt vô hồn không còn ai nhận ra nữa. Mới đây bà còn xinh đẹp rạng ngời như thế, ấy vậy mà chỉ trong một ngày đã biến thành một người khác với áo quần sộc sạch, ánh mắt dại khờ. Ông Lý hoảng quá, cho mời ngay thầy lang đến khám cho vợ. Nhưng trước khi thầy đến, ông đã dặn toàn bộ gia nhân và những người trong nhà tuyệt đối không được kể lể cái chuyện kia ra. Chả gì ông cũng đang là một lý trưởng có tiếng trong vùng, chuyện này mà lộ tẩy thì còn ra cái thể thống gì nữa. Nhưng việc chữa bệnh cho bà Lý thì vẫn phải chữa. Ông hối hận lắm, chỉ vì một phút nông nổi mà đã vô tình phản bội lại người vợ Tào Khang mà cả đời này ông luôn chăm chút yêu thương, để cho bà chứng kiến những điều không nên thấy. Ông cũng không hiểu nổi tại sao mình lại hèn mọn như vậy. Ông nào có biết, tuy việc làng việc xã ông giỏi, nhưng mấy chiêu trò này ông chỉ là gà mờ và bị vướng vào cái thòng lọng mà Đoan đã cố tình răng ra. Ông đâu biết rằng chẳng phải bình thường mà ông lại ngả vào vòng tay của ả, là do ả đã âm thầm chuốc thuốc ông. Lần thì thuốc ngủ, lần thì thuốc kích dục mà ả đã cắt sẵn của mấy ông thầy lang khi có dịp ra ngoài. Chỉ tiếc là cả ông và bà Lý đều trở thành con mồi ngon trong tay ả đàn bà ma quỷ mang cái danh em vợ đầy gây tởm kia. Lần đó ông Lý sai gia nhân đi mời một thầy lang đến thăm bệnh cho bà. Thầy lang đến thăm khám một hồi rồi kê cho bà mấy thang thuốc, dặn sắc lên uống ngày 3 lần. Thầy lang còn nói là do bà bị sốc tâm lý hoặc vì lo sợ hay tức giận chuyện gì đó mà thành ra như vậy. Ông thầy cũng nói bệnh này muốn khỏi phải kiên trì từ từ chứ không nóng vội được. Còn đặc biệt dặn ông Lý tuyệt đối phải để bà tránh xa mấy thứ dễ kích động trên. Khi ông chuẩn bị ra về thì ông Lý chợt nhớ ra một chuyện liền nói. Tôi muốn nhờ thầy khám cho một người nữa được không? Thầy lang nhìn ông tỏ ý dò hỏi. Ông liền bảo con sen gọi Đoàn đến. Ông không tin chỉ có mấy lần quan hệ mà Đoàn đã có chửa. Có khi nào cô ta bày trò hại vợ chồng ông không? Chỉ khi tận mắt xem thầy khám thì ông mới tin. Không thể hồ đồ nghe lời cô ta được. Ông thầm cầu trời khấn Phật cho cái thai kia chỉ là giả, là chiêu trò của Đoàn thôi. Và nếu đúng cô ta đã dở trò thì chính ông sẽ là người bắt cô à phải rời khỏi đây ngay lập tức. Con sen nghe ông bảo vậy thì chạy nhanh lên phòng Đoan. Trong bụng nó cũng cầu mong cho những lời Đoan nói là giả và ông thầy sẽ vạch mặt ả ra. Chỉ có vậy bà nó mới hết bệnh được. Sao mà nó ghét con ả này thế không biết. Cũng là hai chị em ruột mà bà Lý hiền thục thương người bao nhiêu thì Đoan lại hống hách ra vẻ ta đây bấy nhiêu. Là em mà như này thì thà không có còn hơn. Trong phòng lúc này Đoan đang nằm bắt chân trên giường tỏ vẻ thỏa mãn lắm. Sen ngó vào thấy vậy thì tức mình buông thõng một câu. Chị lên nhà lớn mau lên, ông Lý cho gọi chị đấy. Có việc gì vậy Sen, ông Lý gọi chị á? Sen hẵng giọng, câu nói mang đầy hàm ý châm biếm mỉa mai. Đúng rồi, không chỉ ông Lý đâu, còn có cả thầy Lang nữa đấy, chị nhanh lên đi. Trong một khắc mặt Đoan tái đi, nhưng ngày sau đó ả đã lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, nói với con Sen. Mày ra ngoài trước đi rồi tao ra. Con Sen vừa bước ra ngoài, Đoan đã đi lại phía cái hòm quần áo được kê dưới chân giường của mình, nhanh tay nhón lấy một ít tiền rồi lận vào lưng quần, sau đó mới ưỡn ẻo đi ra. Có lẽ chờ ả lâu quá nên thầy Lang ra ngoài sân hóng mát, tiện thể quan sát toàn bộ gia trang. Ông Lý vẫn đang ngồi trên nhà lớn, nhắc thấy một người lạ mặt đang đứng ở góc sân. Đoan đoán ngay đó là thầy Lang mà ông Lý đã mời. Làm như vô tư, cô ta ôm bụng đi lại, rồi cố tình nói to cho mọi người nghe thấy. Ôi giời ơi, có thầy đây rồi. May quá nhờ thầy khám giúp cho con. Con mới có chữa nhưng thấy thân thể không được khỏe. Rồi cô ta hạ giọng nói một câu chỉ đủ cho ông thầy nghe thấy. Lát thầy cứ nói là con mới cấn thai và cái thai cần phải được chăm sóc nha thầy. Con không để thầy thiệt đâu, lát con sẽ lại quả thầy chu đáo. Ông thầy quét một đường khắp người Đoan rồi hừ lên một tiếng nghĩ bụng. Con ả này nom cũng ngon nghẻ ra phết nhỉ. Mẹ bố nó mình cũng chỉ mới ngoài 40 mà nó cứ xưng con ngọt xớt ra. Ông Lý mày còn ngửa ra được thì ông đây vẫn chưa phải là giả nhá. Nghĩ vậy lão liền nhếch miệng cười để lộ ra cái đinh dâu ngay khóe miệng trông rõ là đều. Không thấy có ai, lão bèn buông lời bỡn cợt. Định đút lót thầy đó phỏng, để xem thế nào đã, việc này khó à nha. Đoan liền nói nhanh, thầy giúp con đi mà, coi như làm phúc. Thế nhé thầy, con vào trước kẻo người ta nghi ngờ. Lão thầy Lăng hấp ha hấp háy đôi mắt xế chiều rồi gật đầu một cái. Để xem nào, nhưng mà nhìn tôi già lắm hay sao mà cứ xưng con mãi thế, xót hết cả ruột. Đoan ngúng nguẩy cái mông lồng bàn ỏng ẻo. Thầy này, thôi đi vào đi, lượn ra lượn vào như tôm thế này, bố ai mà chịu được, chỉ sướng ông Lý. Nghe được câu này Đoan giãn ngay nét mặt, rồi ôm bụng đi lên nhà. Ông thầy kia cũng nối gót theo sau, tiếng ông Lý vang lên. Nhờ thầy coi hộ xem cô gái này có thai hay không, thầy làm ơn khám thật kỹ ngay thầy. Thầy Lang gục gặc cái đầu rồi bảo Đoan đưa tay ra để bắt mạch. Ông Lý cũng chăm chăm ngó vào mặt ông thầy, thấy ông ta cứ đăm chiêu bắt mạch. Mãi sau mới nhíu mày nói, thưa ông Lý, cô gái này đã có thai, nhưng theo tôi bắt mạch thì mạch tượng hơi yếu, cái thai cần được chăm sóc và bồi bổ thật nhiều. Chẳng hay nhà ta có cần bốc thuốc cho cô ả này không? Mạng người quý lắm ông ạ. Ông Lý như chết lặng vì mấy lời đó của thầy. Cuối cùng điều lo sợ của ông cũng đến. Thế này thì khác nào một tay ông bóp chết vợ mình. Chắc chắn chuyện này cha mẹ ông không thể làm ngơ, họ càng không thể để cho ông đuổi Đoan được. Giờ ông khác nào như gà mắc tóc, càng muốn gỡ thì lại càng rối thêm. Nhìn thật lâu vào ông thầy Lang với tia hy vọng mong manh, ông khó nhọc cất lời. Nhờ thầy coi lại lần nữa thật kỹ xem, không thể như thế được, tôi không tin cô ta mang thai. Dựa vào phỏng đoán của mình và những biểu hiện của ông Lý, lão thầy Lang đoán 100% ông Lý và cô gái này có gian tình. Lão còn đoán cô ả đang ngồi trước mặt lão chính là người hầu của ông Lý, và biết đâu cô ta còn toan tính muốn lên làm bà lớn ở cái nhà này cũng nên. Một tia sáng lóe lên trong đầu lão, có thể lắm chứ, biết đâu bà vợ kia của ông Lý cũng vì chuyện này mà dở điên dở dại. Nếu thế thì cô ả này thật ghê gớm và quá sức tưởng tượng của lão. Đúng ra lão phải nói ra sự thật và bảo vệ lẽ phải, vì trong lúc bắt mạch lão đã nhìn ra cô ả đó chẳng hề có thai gì cả, chỉ là cô ta dở trò. Song vì cái lợi trước mắt khi nghe cô ả hứa hẹn mà lão đã quên đi lương tâm nghề nghiệp, quyết chơi ván bài này. Đăm chiêu một hồi lâu, lão mới phán một câu xanh dờn. Tôi nói thật, nếu ông Lý không tin thì có thể mời người khác. Thú thật tôi đã bao năm hành nghề y chữa bệnh giúp đời. Nếu lần này phán sai, ông Lý cứ cho người cắt cổ tôi đi. Thế là hết, ông Lý chán trường thở hắt ra một hơi, rồi buông thõng một câu. Vậy được rồi, cảm ơn thầy. Lão thầy lang sợ mất đi mối bờ, bèn nói. Thế có cắt thuốc dưỡng thai cho cô này không ông Lý? Tùy thầy, cắt bao nhiêu thì cắt, rồi ra đây tôi gửi tiền, cộng cả tiền của vợ tôi vào đấy tính luôn một thể. Nói xong ông chán nản bước một mạch ra ngoài, để lại ả Đoan với lão thầy ngồi bên trong. Thấy đây là cơ hội ngàn năm có một, lão ta đưa mắt cho Đoan. Ả này biết ý ngó ra cửa, thấy không có ai và ông Lý đã đi xa rồi, mới lôi từ trong cặp quần ra mớ tiền nhét vào tay lão thầy nói. Đây là tiền công của thầy, thầy mau cất đi kẻo người ta nhìn thấy. Lão thầy không vội đút ngay, đôi mắt cú vọ của lão liếc nhanh xem ả đưa cho lão bao nhiêu, rồi mới nhét vào cái tay nải đeo lên vai nói. Cái giá này xem ra rẻ mạt nhỉ, tôi nghĩ cô còn phải gặp tôi dài dài đấy. Muốn làm bà lớn cái nhà này không dễ đâu, cô liệu mà cư xử. Chỉ cần tôi phun ra một câu với ông Lý thì đời cô sa bã ngay. Ông bé bé cái mồm thôi. Được rồi, tôi sẽ không để cho ông thiệt. Tạm thời cứ cầm lấy số này đã, còn lại tôi sẽ đưa sau. Cha con bà mày, lão rủa thầm. Mày lật mặt cũng nhanh như lật bàn tay vậy. Vừa nãy còn xưng con xoen xoét, giờ lại tôi ngay được. Mày có thể qua mặt ông Lý, chứ lừa ông thế đếch nào được. Lỡ lúc con Đoan đứng ngay trước mặt, lão ta liền đưa bàn tay chối mắn ra, vỗ vào mông con này một cái. Miệng đều giả. Mày nhỉ, cái bàn tọa ngon thế này thì hai nắm xôi kia to phải biết. Thầy đừng có sờ vào, cả bỏng tay đấy. Nói xong cô ả lại ôm bụng bước ra ngoài. Lão thầy cũng quẻ quả bước ra. Đoạn lão đảo mắt tìm kiếm ông Lý, thấy ông đứng trước cửa thư phòng thì đi nhanh lại nói. Tôi sẽ cắt cho cô 3 thang thuốc an thai, vì hiện chỉ mang có thế. Để mấy bữa nữa đến tái khám cho bà nhà tôi sẽ mang thêm. Còn tiền... Lão vừa nói đến đây, ông Lý đã cắt ngang. Hết bao nhiêu ông nói luôn đi. Và tối đó nhà ông Lý đã nổi lên một cơn sóng dữ. Cha mẹ ông vốn là người tốt bụng, bản thân hai người rất yêu quý con dâu. Nhưng nay nghe tin Đoan đã có thai với con trai mình, thì cũng không thể ngồi yên được, càng không thể đuổi cô ta đi. Cuối cùng vẫn là cha ông nói. Anh là Lý trưởng ở cái vùng này, giao ai với người ta thế nào tôi không biết. Nhưng đã làm cho con người ta chửa ra đấy thì không thể xem thường được. Giờ ý anh thế nào? Dạ con đang rối lắm cha. Vợ con lại đang thần trí không bình thường. Con sợ bà ấy sốc quá mà xảy ra chuyện không hay thì chết. Việc chữa bệnh cho chị ấy thì vẫn phải chữa, nhưng anh cũng không thể bỏ bê con người ta được. Mà tôi không hiểu tại sao anh lại đi bập vào cô ta chứ. Làng này thiếu gì người mà lại đâm đầu vào ngủ với em vợ. Anh thật chẳng ra cái thể thống gì cả. Hay thấy mía ngọt thì đánh cả cụm. Giờ còn mặt mũi nào mà ăn nói với ông bà thông gia đây? Dạ vậy ý cha là... Còn làm sao nữa? Chuyện này không thể để lâu được. Thôi thì chúng tôi đành muối mặt, sắm một mâm lễ vật xuống thưa chuyện với cha mẹ vợ anh vậy, cho cô ta làm lẽ. Vì đứa trẻ sau này sinh ra kiểu gì cũng phải có cha. Nó cũng là giọt máu của nhà họ Lý này, không thể để lưu lạc bên ngoài được. Không ngờ sự việc lại xuôi chèo mát mái đến thế. Chỉ trong vòng 3 tháng sau, Đoàn đã nghiễm nhiên trở thành vợ hai của Lý Trường Kỳ. Ông bà Thản mới đầu nghe tin thì rụng rời hết cả tay chân. Lại nghe con gái lớn cũng vì chuyện này mà trở nên điên dại, liệt nhất quyết bắt bằng được cô con gái thứ hai về quê. Nhưng giờ Đoan lại đang có chửa với con rể mình, và vợ chồng ông bà thông gia đã cất công xuống tận đây, là họ cũng đàng hoàng có ý tốt muốn nạp con Đoan làm lẽ cho Lý Kỳ, thì ông bà cũng không thể làm ngơ được. Chỉ có điều con Thục chẳng hiểu sao bệnh tình mãi không khỏi, tự nhiên gả nốt con Đoan cho Lý Kỳ, ông bà cứ thấy sao sao ấy. Xong chả lẽ lại để nó chửa hoang 2 lần, thành ra đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Xong cha mẹ ông Lý cũng nói luôn là hiện giờ bệnh tình của bà Lý đang như vậy nên không thể tổ chức linh đình được. Họ cũng chỉ làm vài mâm gọi là thông báo với họ hàng thôi.

Lão đang tự hỏi không biết những lời ta nói có thật không, và nếu có thì ta đã lừa lão bằng cách nào chứ gì. Vểnh tai lên mà nghe cho rõ đây. Con Hiền không phải con của lão, mà là con của một người khác, người mà lão chẳng bao giờ ngờ tới. Lão có đoán ra không? Bà Ba từ đầu đến cuối chỉ đứng ôm vai bà cả, giờ mới lẩm bẩm. Là quả báo. Cuối cùng bà ấy cũng có ngày này. Nghiệp báo không chừa một ai. Chị cả, chị có thể vui được rồi. Ông Tránh lẩm bẩm những lời không ai nghe thấy được. Trong bụng ông nghĩ, lẽ nào cô Hiền là con của lão Trung? Người ta thường nói tình cũ không rủ cũng đến mà. Rồi ông lại tự đấm tay vào ngực mình thủng thủng. Ông ngu quá mà. Chợt đôi mắt ông dừng lại trước lão thầy lang đang ngồi rúng gió ở một góc. Người run lên bần bật. Nãy giờ tức giận quá mà ông đã quên xử lão này. Đúng rồi, chỉ có thể là lão ta. Chỉ vào mặt lão, ông quát. Là mày, đúng là mày. Người cuối cùng chưa bị phạt. Nói đi, chúng mày đã tằng tựu với nhau từ khi nào hả? Bà Hai lúc này như con điên. Bà ta đưa hai tay lên vỗ vào nhau cười rồi nói. Thằng giả ngu, đến bây giờ ông mới nhận ra ư? Đúng đấy, con Hiền chính là con của ông ấy chứ không phải của ông. Một điều sáng suốt nhất của ta chính là không thèm sinh cho ông một đứa con nào. Ông chỉ là một thằng khờ bị ta dắt mũi mà thôi. Ông Tránh lúc này tựa hồ bật ngửa. Ông muốn vỡ ngực ra mất vì không còn chịu nổi những lời đả kích này. Ông run rẩy ngã ngửa ra sau. May có cậu Ba nhanh tay đỡ được. Có lẽ đây chính là cái tát chí mạng mà ông phải trả. Thật là quá đắt. Tự mình rước rắn về cắn gà. Ở với một con rắn độc bao nhiêu năm mà không hề hay biết. Cũng may bà cả đã kịp thời tỉnh lại. Chứ không thì cả đời này ông sẽ hối hận không nguôi. Có làm cách nào cũng không chuộc được lỗi do mình gây ra. Đưa đôi mắt mệt mỏi về phía cậu cả, ông nói. Con hãy thay cha xử nốt gã thầy lang này, rồi tống cổ cả nhà chúng nó ra đường ngay. Cô Hiền mồm miệng á khẩu, buông hai tay khỏi người bà cả, rồi ngồi bật dậy tránh xa mẹ mình và lão thầy lang một khoảng, tay đưa ra chỉ thẳng vào hai người. Không, tôi không phải con hai người, ông không phải là cha tôi, cả bà nữa. Bà ác quá, tôi chưa từng thấy ai ác như bà. Tôi hối hận vì đã là con của bà. Thả tôi là con hoang còn hơn có một người cha người mẹ như các người. Bà cả liền ôm lấy cô hai nói. Đừng xúc động quá con. Sự thật là như vậy, nhưng con vẫn là một thành viên của gia đình. Điều đó chưa bao giờ thay đổi. Con không có lỗi. Người gây ra tội lỗi chính là những kẻ kia. Con hãy sống tốt. Ngôi nhà này luôn rộng mở đón chờ con. Bà Ba cũng ra sức động viên, nhưng cô hai giờ đã như kẻ mất hồn rồi. Cô vùng dậy chạy thật nhanh ra khỏi nhà một cách vô định, mặc cho mụ Đoan và lão thầy lang gào lên. Người ta thấy từ trong khóe mắt của lão, hai dòng lệ mặn mòi tuôn ra. Có lẽ đó là những giọt lệ hối hận muộn màng, nhưng tất cả đã không còn ý nghĩa gì nữa. Còn gì đau hơn khi núm ruột do chính mình tạo ra, không thèm nhận mình. Âu cũng là quả báo mà lão và mụ phải chịu. Đời này kiếp này hai kẻ phạm tội sẽ phải sống trong sự dằn vặt lương tâm đến tận cuối đời. Nếu như trước khi làm việc xấu họ kịp cật vấn lương tâm và đặt mình vào địa vị người khác thì làm gì có ngày hôm nay. Đêm hôm ấy sau trận đòn tơi tả của ông Lý và cậu cả, cứ tưởng mấy kẻ kia sẽ nằm bẹp trong nhà kho. Nhưng không, sáng sớm hôm sau khi đám gia nô tỉnh dậy thì chúng chẳng còn thấy một ai, kể cả con Tí. Nó là người bị đánh ít nhất, nhưng qua trận đòn hôm qua cũng khiến nó thất kinh hồn vía rồi. Tất cả vắng hoe, chỉ còn lại gian nhà kho trống hoác. Cứ tưởng đám người kia đã trốn mất, còn Lành liền hô hoán ầm cả lên. Nhưng bà cả ngay lập tức nói, bà đã thả họ ra hết rồi. Không cần phải tìm nữa đâu. Bà không sợ ư? Con chỉ sợ mấy người đó quay lại trả thù nhà ta bà ơi. Bà cả cười hiền nói. Giờ thì có các cả đống vàng họ cũng không dám quay lại đây. Vui lên con. Từ nay nhà ta sẽ không còn xào xáo nữa. Chịu khó làm việc cuối năm bà thưởng.